Chương 419, năng lực quấy rầy. Chương 419, năng lực quấy rầy cho nên, nó đang tương mình ứng với bộ phận trên chính là cái kia lỗ thủng to lớn chữa trị khỏi liêu chi sau, liền mãnh liệt về phía trương tường bên này phi phát qua đây. Nó kia bốn chỉ có được lấy cao chót vót móng vuốt chân trợn một cái phát lực, lực lượng cường đại từ phần eo của nó truyền lại đến cơ thể của nó trên, sau đó từ hắn hai chân bắp thịt ở một cơn chấn động phía dưới, lại một lần nữa mà tăng mạnh, cuối cùng chồn chó thua đến rồi trên mặt đất. Sau đó, chính là phanh, mà một tiếng vang lên. Ở bốn trận bùn đất vẩy ra, trên mặt đất xuất hiện tại bốn đạo siêu đại hình dấu móng tay sau đó, luyện ngục tam đầu khuyển thân thể cũng là hóa thành một nói ám tử sắc tàn ảnh, hướng về trương tường cả dù mỉ cầm cái này một cái phương hướng đánh thẳng tới. Đối với luyện ngục tam đầu khuyển mà nói, nó vậy do hợp thành huyễn tưởng internet hơn vạn danh không năng lực giả, hoặc là thấp năng lực giả hoán nghiệm cùng ATM lập trường làm trung tâm, sở tổ kiến thành hạch tâm, hấp thu nữa đến từ thành phố học viện trong, kia 230 vạn năng lực giả học sinh không ý thức tản mát ra ATM lập trường. Tạo thành đã bị trong trung tâm đoán nghiệm ô nhiễm thân thể, tuyệt đối là cái này thế giới nhất hảo vũ khí công kích Z nhất đó bởi vì, nếu như không phải cùng đợi một chút cấp lực lượng tồn tại, hoặc là tương khắc thuộc tính, cùng với giống nhau thuộc tính. Như vậy, chỉ cần phàm nhân nhục thai va chạm vào trên người nó bất luận cái gì một chỗ địa phương, không phải, coi như là năng lực giả, hoặc là ma pháp sư tiếp xúc đụng tới nó trên thân thể bất luận cái gì một bộ phận. Nó vậy do oán hận làm trụ cột xây dựng thân thể, cũng sẽ đem ô nhiễm nó thân thể oán hận, côn tạp lấy các loại hỗn độn ATM lập trường trồn chó thua đến thân thể của địch nhân lực lượng, hoặc là ô nhiễm lấy địch nhân năng lực, đem bản thân cá nhân hiện thực trở nên hỗn loạn đứng lên, hay hoặc giả là sẽ đem thân thể địch nhân bên trong ma lực cho ô nhiễm. Mà ở ô nhiễm những thứ này sau đó, này đạt được tăng trưởng ô uế năng lượng, sẽ hướng về thân thể của đối phương bên trong tiến thêm một bước ăn mòn mà đi. Đem bị ô nhiễm người linh hồn cùng thân thể toàn bộ đều đồng hóa mất, hóa thành ô uế năng lượng một bộ phận. Mà đang ở như vậy trong nháy mắt, rất rõ ràng hành động năng lực tăng mạnh không chỉ gấp đôi luyện ngục tam đầu khuyển, liền đi tới trương tường trước mặt, đưa ra nó kia chỉ có được lấy lưu chuyển ám tử sắc, thậm chí có thể nói trên đúng màu đen móng vuốt, hướng về trương tường cái này một cái phương hướng huy kích đi qua. Ở không kịp cùng mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ giải thích dưới tình huống, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là lâm thời lại hướng về phía sau lui đi. Hơn nữa, lúc này đây vì có thể làm cho Mỹ Cổ Tỏ cùng Cụ Rổ Cổ có thể hoàn toàn ly khai đối phương phạm vi công kích. Trương Tường vẫn là phát động lôi độn trả cơ ra, nói tính hóa thân thể của chính mình sau đó, lại lợi dụng cùng với chính mình kia tăng mạnh tinh thần lực, ở thân thể của chính mình bên ngoài tạo thành một tầng tương tự với niệm lực tường vậy tồn tại. Đêm này bởi vì di động với tốc độ cao mà cưỡng chế tới được không khí, cho cản trở ra. Mà cùng lúc đó, vì dẫn dắt rời đi luyện ngục tam đầu khuyển chú ý lực, hắn vẫn còn ở tốc biến quá luyện ngục tam đầu khuyển kia chi nở viên sở duy nhất sở hữu thị giác góc chết phía dưới, lợi dụng lấy ảo thuật ở trước mặt mình cách đó không xa huyện hóa ra ba cái trốn ra phía ngoài đi thân ảnh, đem đối phương chú ý lực hấp dẫn tới sau đó, chỉ có mang theo mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ hai người. Hướng về an toàn phương hướng phóng đi. Hơn 10 giây sau đó, Trương Tường chính là đã là đi tới chừng trên ngoài ngàn mét khoảng cách. Ở khoảng cách này trên, dựa vào mì cổ tỏ năng lực, đã là cũng đủ tự vệ. Hoặc là phải nói, nếu như huyễn tưởng mãnh liệt lẽ không có loại nào nghịch thiên cấp khác tự lành năng lực, hoặc là tạo thành thân thể có lấy loại nào có thể ô nhiễm năng lực giả năng lực. Như vậy, dựa vào mì cổ tỏ toàn bộ khai hỏa dẻo gùn, chỉ cần bị nàng tìm được cơ hội, thật vẫn rất có thể một kích liền giải quyết đối phương. Bất quá, vừa lúc đó, luyện ngục tam đầu khuyển cũng đã đúng phát hiện mình bị đùa bỡn, chợt xé rách kia dẫn dụ nó công kích đi ba cái huyết ảnh, phát ra một tiếng phẫn nộ tới cực điểm tiếng gầm gừ. Hơn nữa, một tiếng này tiếng gầm gừ trong, còn ẩn chứa một loại quỷ dị ba động. Ở kia một thanh âm nhắn nhủ đến trương tường bên người thời điểm, dĩ nhiên là để hắn cảm giác được mình tinh thần lực một cơn chấn động, thái dương huyệt cảm thấy một hồi đau đớn. Kia một thịt nghỉ cường hóa, đúng là xuất hiện một tia ba động, giống như là muốn giải trừ cái này một loại sức mạnh nhất vậy. Mà hắn kia nguyên bản phân bố ở huyễn tưởng mãnh liệt le bên người tinh thần cảm giác, cũng giống đúng bị quấy nhiều mãnh liệt, xuất hiện một hồi khung hồ cảnh tượng. Cái này là năng lực quấy rầy trương tường hai mắt trợn trợn to, có chút không dám tin tưởng mà cảm thụ được kia tương tự với, hắn đã từng cảm giác bị năng lực quấy rầy trang bị đối với hắn năng lực quấy nhiều ba động. Mà không lấy siêu năng lực là chủ yếu công kích năng lực trương tưởng đều bị mãnh liệt như vậy quấy rầy, Mị Cổ Tỏ cùng Cụ Rồ Cổ hai người chỉ là càng già không cần nói. Mị Cổ Tỏ đúng lờ vờ năm còn dễ nói, chỉ cần nàng tập trung lực chú ý, để cho mình tận lực nằm ở bình tĩnh trong trạng thái, cũng sẽ không cảm thụ được quá lớn không khỏe. Mà Cụ Rồ Cổ thì là thảm, chỉ có lờ vờ 4 không gian di động năng lực nàng. Nhưng là tại này cổ tương tự với năng lực quấy nhiều tiếng gầm gừ chi bên trong, đầu một hồi đau đớn truyền đến, thân thể kém chút không có ngã xuống. Cũng nhiều thua thiệt đúng trương tường tay mắt lanh lẹ, mới đem gần tốt ngã Cụ Rồ Cổ ôm lấy, mới không có để cho nàng tốt ngã vào kia bởi vì lúc trước chiến đấu, mà trở nên rách rách dưới dưới, tràn đầy cục đá vụn trên đường. Kém Hoa Mị Cổ Tỏ, người trước chiếu cố Cụ Rồ Cổ đi, tại loại này tương tự với năng lực quấy nhiều năng lực phía dưới. Các ngươi là phát huy không được bao nhiêu lực lượng. Trương Tường sắc mặt có chút nghiêm túc hướng về phía Mị Cổ Tỏ cùng Cụ Rồ Cổ nói rằng. Nhưng là ta là một. Hơn nữa, vẻ này năng lực quấy rầy không phải thiết định vì đặc biệt nhằm vào ta kia một loại. Chỉ cần ta chú ý một cái, chắc là sẽ không chịu đến vẻ này năng lực quấy rầy ảnh hưởng quá lớn. Cho nên Mị Cổ Tỏ mặt trên lộ ra quật cường biểu tình tới. Ở nàng bởi vì xuyên thấu qua sóng điện từ cùng kỳ giả mạ hạ dù mỹ huyễn tưởng người đánh xe sóng nào internet tiến hành rồi liên tiếp, biết được nàng đi qua nhớ ước sau đó. Nàng cũng đã là quyết định, cái này món sự tình phải do nàng để chấm dứt. Bất quá, nàng tuy là nghĩ như vậy đến, nhưng là trương tưởng cũng là cũng không đồng ý không được dựa vào ngươi bây giờ thân thể, ngươi muốn cùng tiến hóa huyễn tưởng mãnh liệt lỗ chiến đấu, quá miễn cưỡng. Trương tưởng kiên định điểm đầu. Hướng về Mị Cổ Tỏ cự tuyệt nói. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, ở Mị Cổ Tỏ bởi vì phẫn nộ siêu phụ tải mà sử dụng dẻo gùn sau đó, nàng bây giờ thân thể gánh vác rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Sợ rằng, chỉ cần di chuyển một cái, sẽ cảm giác được một hồi mãnh liệt bắp thịt đau nhức đi. Không có gian đề. Ta có thể không ra ngoài trương tường ngoài ý liệu, Mị Cổ Tỏ vẻ mặt quật cường muốn tránh thoát mở trương tường ràng buộc, muốn xông tơ y chiến đấu. Bất quá. Nàng vẫn là xem thường thân thể mình ở cường điện trong tràng, sợ đụng phải làm thương tổn. Đang ở nàng chạy ra bước đầu tiên thời điểm, nàng chính là nhịn không được hít vào một hơi, toàn thân bắp thịt đều là truyền đến một hồi chua xót đau cảm giác. Sau đó, nàng liền lại cảm thụ được một hồi phụ không cảm giác truyền đến. Bởi vì, Trương Tường đưa nàng bế lên, ở Cụ Rồ Cổ tức giận phẫn nộ trong thanh âm, đưa nàng bỏ vào một chiếc xe hơi đệm chi trên. Ta biết ngươi tâm tư. Cho nên, nghỉ ngơi thật tốt đi, còn lại liền để ta làm trương tưởng nhìn thẳng Mị Xạ Ca Mị Cổ Tỏ hai mắt, chân thành địa đối với nàng nói rằng. Lập tức, hắn liền lại một lần nữa rút ra đeo ở hông ám ảnh yêu nhận, hướng về luyện ngục tam đầu khuyển phương hướng đi tới. Trên không trung lưu lại một câu Cụ Rồ Cổ, chiếu cố tốt Mị Cổ Tỏ, liền hóa thân làm một đạo tàn ảnh mà mất ở trước mặt các nàng scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.